Ôn nhu như hả, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ sáng, Khương Hữu Thiện chở theo Kiều Gia Ý vào bệnh viện để thăm Hạ Thanh Khê. Hai người họ mang theo mấy món thanh đạm cho cô nàng múc cháo ra một cái bát nhỏ rồi từng thìa đút cho cô ăn. Hạ Thanh Khê vẫn không ăn được nhiều, chỉ cần nghe thấy mùi thức ăn liền sẽ buồn nôn. Chỉ ăn được vài thìa Hạ Thanh Khê đã từ chối. Yên Chi, tôi và Hữu Thiện vẫn chưa ăn sáng, cậu cùng tôi xuống dưới mua ít thức ăn đi. Kiều Gia Ý nói với nàng, cố Yên Chi nhìn Hạ Thanh Khê, cô chớp mắt bảo nàng nên đi ăn. Cố Yên Chi gật đầu rồi đi ra ngoài cùng Kiều Gia Ý. Khương Hữu Thiện ngồi ở cái bàn ăn trong phòng bệnh, cô ấy cắt táo nhai nhóp nhép trong miệng rồi nói với Hạ Thanh Khê. Lưu Kiến An đã bị nhà trường giao cho sở cảnh sát. Hạ Thanh Khê nhìn Khương Hữu Thiện với ánh mắt ghét bỏ. Cô ấy cắn một miếng táo rồi đi đến bên giường. Cậu định xử lý thế nào? Thế nào, còn chẳng phải do cảnh sát điều tra rồi kết án sao? Hạ Thanh Khê nhắm mắt không thèm nhìn cô ấy. Tôi đã chuẩn bị luật sư rồi, nếu cậu muốn chúng ta có thể làm đến cùng. Gia đình Lưu Kiến An cũng thuộc dạng hào môn. Nếu để hắn nhởn nhơ như vậy, nhà họ Lưu nhất định sẽ chuộc hắn ra ngoài. Khương Hữu Thiện vừa nhai táo vừa nói. Cậu định sẽ làm gì? Hạ Thanh Khê nghe Khương Hữu Thiện nói vậy liền nhíu mày mở mắt ra. Tôi muốn kiện hắn nhưng quyết định nằm ở cậu, nên tôi muốn hỏi ý kiến của cậu, Khương Hữu Thiện nghiêm túc nói. Hạ Thanh Khê suy nghĩ một chút, gia đình Khương Hữu Thiện là phú nhị đại, để cô ấy ra tay hẳn Lưu gia không thể nhúng ta cứu Lưu Kiến An ra ngoài. Nhưng nếu làm chuyện này lớn hơn, cô sợ cố Yên Chi sẽ bị ám ảnh. Hạ Thanh Khê thở dài lại nhắm mắt nói, tất nhiên không thể tha cho hắn. Cậu giúp tôi một chút, đừng để người nhà hắn nhúng tay vào chuyện này. Còn lại cứ giao cho luật sư của cậu làm đúng luật là được, đừng làm lớn chuyện, cũng đừng dồn ép bọn họ quá. Cậu lo tôi dồn họ vào chân tường, bọn họ sẽ quay lại cắn tôi sao? Khương Hữu Thiện lại cắn miếng táo giòn tan rồi nói. Hạ Thanh Khê liếc nhìn cô ấy, Khương Hữu Thiện cười rộ lên rồi kéo ghế ngồi bên giường. Được rồi, cậu nào có lo tôi bị cho cắn? Cậu chỉ đang lo cho tâm can bảo bối của cậu thôi. Khương Hữu Thiện không ngốc. Cô ấy biết gia đình của Lưu Kiến An tuy không phải diễn viên hay minh tinh hạng A, nhưng cũng là người có tiếng trong giới giải trí. Nếu dồn ép bọn họ, đương nhiên Lưu gia không dám cắn vào cô ấy nhưng sẽ quay sang cắn vào cố Yên Chi, sẽ lôi nàng vào trong vũng lầy này. Chỉ cần luật sư đứng ra kiện tụng, cộng với thế lực của Khương gia ngăn chặn Lưu gia nhúng tay vào thì đừng nói đến bản án của tòa. Danh tiếng của Lưu Kiến An đã sớm bị hủy, con đường của hắn sau này sẽ không có tên diễn viên được nữa. Tôi nghe nói vụ việc này kinh động tất cả sinh viên, nên nhà trường tạm thời đình chỉ việc học tập của Lưu Kiến An, nếu hắn bị kết án có thể sẽ bị buộc thôi học, Khương Hữu Thiện lại nói. Tên đó trọng danh dự, Yên Chi không chấp nhận lời tỏ tình của hắn mà khiến hắn hận cậu ấy như vậy. Cho dù không bị kết án, Lưu Kiến An cũng sẽ không quay lại Kinh Nguyên để học. Hạ Thanh Khê nhìn lên trần nhà đáp lời, cậu yên tâm, chuyện này giao cho luật sư của tôi, sẽ không làm phiền đến cậu và Yên Chi đâu. Cảm ơn cậu, Hạ Thanh Khê đảo mắt nhìn Khương Hữu Thiện, thành thật cảm ơn. Tôi chỉ nhận hành động, không nhận lời nói, cậu muốn trả ơn tôi vậy sau này vào studio làm việc cho tôi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hữu Thiện nhướng mày, cậu trốn học sao? Hạ Thanh Khê chậc lưỡi rồi nói. À, tôi nói lão sự đến đây thăm cậu, cậu không biết bây giờ cậu và Yên Chi nổi tiếng như thế nào đâu, Khương Hữu Thiện đánh trống lảng. Nổi tiếng, Hạ Thanh Khê nhíu mày, này, mới học muội còn lập cả nhóm fan cho cậu rồi. Bọn họ nói với nhau cậu chính là, ngự tỷ cứu mỹ nhân, còn ca ngợi sự si tình của cậu dành cho Yên Chi, Khương Hữu Thiện cười ha hả nói. Nhảm nhí, Hạ Thanh Khê nhíu mày, cố Yên Chi không thích bị người khác chú ý tới. Hạ Thanh Khê càng không thích. Kiều Gia Ý và cố Yên Chi đi đến quán ăn bên ngoài bệnh viện để mua mì xào. Khi quay lại bệnh viện, hai nàng đi dọc theo hành lang dài. Bên ngoài khuôn viên có một vài thân nhân đang đẩy bệnh nhân ngồi trên xe lăn đi dạo. Một vài người già mặc đồ của bệnh viện đang tập mấy bài dưỡng sinh. Nếu như đây không phải là bệnh viện, bọn họ không mặc áo bệnh nhân, còn tưởng là một khung cảnh yên bình của công viên vào một buổi sáng sớm. Trên dãy hành lang, y tá và điều dưỡng đi lại rất nhanh nhẹn, mặc dù trên mặt họ rất bình thản nhưng nhìn vào hành động có thể biết bọn họ bận rộn như thế nào. Lưu Kiến An đã bị bắt đến sở cảnh sát. Kiều Gia Ý quay sang nói với Cố Yên Chi. Nàng nhẹ gật đầu. Sự việc tối hôm qua có rất nhiều người vây quanh nháo nhào lên chụp ảnh, quay video. Có lẽ cũng đã kinh động đến giảng viên và sinh viên của Kinh Nguyên nên việc Lưu Kiến An bị bắt đi không ngoài suy đoán của Cố Yên Chi. Tôi nghe Hiếu Thiện nói đã chuẩn bị luật sư tố tụng. Có lẽ Hạ Thanh Khê và cậu ấy sẽ không để yên việc này. Kiều Gia Ý mặc dù được Khương Hiếu Thiện dặn dò không nên nói với Cố Yên Chi nhưng nàng ta nghĩ nàng là người trong cuộc, vẫn nên nói với nàng một tiếng. Tôi tưởng chỉ cần giao cho cảnh sát là được. Cố Yên Chi bất ngờ. Gia đình Lưu Kiến An không đơn giản. Nếu là người khác thì không cần sợ nhưng cậu là người bình thường, không giống chúng tôi. Nếu Hiếu Thiện không mời luật sư, bọn họ rất nhanh sẽ rửa sạch tội cho hắn. Kiều Gia Ý thành thật nói. Vậy cứ để cho Thanh Khê quyết định. Tôi không có ý kiến. Cố Yên Chi rũ mi, thở dài. Luật sư là do anh trai của Hiếu Thiện ủy thác, là luật sư rất nổi tiếng và lợi hại. Cậu yên tâm nhất định Lưu Kiến An sẽ trả giá, nên cậu cũng không cần thấy áy náy với Hạ Thanh Khê. Kiều Gia Ý vỗ vỗ vai của nàng an ủi. Tôi vẫn còn thật sự hoảng sợ, tuy là bị thương không nặng nhưng... Cố Yên Chi buồn bã nói, cho dù có cho Hạ Thanh Khê lựa chọn thêm 10 lần nữa, cậu ta cũng nhất định sẽ chọn bảo vệ cho cậu. Cậu biết Hạ Thanh Khê đối với cậu không giống bạn bè bình thường. Tôi biết, Thanh Khê cũng đã nói với tôi rồi. Cố Yên Chi gật đầu. Cậu ta tỏ tình với cậu rồi. Kiều Gia Ý kinh ngạc. Cố Yên Chi xấu hổ gật đầu. Vậy cậu đã đồng ý? Kiều Gia Ý lại hỏi. Cố Yên Chi mặt mày càng ửng đỏ lên, nàng mím môi thẹn thùng gật đầu. Kiều Gia Ý bật cười. Quả là Hạ Thanh Khê, quyết định rất nhanh. Hành động lại kiên quyết, nàng ta bỗng nhiên nhíu mày, ủ rũ. Thật là khác một trời một vực với Khương Hữu Thiện. Hữu Thiện cũng rất tốt bụng. Cố Yên Chi quay sang nói rồi mỉm cười. Kiều Gia Ý bị nàng cười cho mà xấu hổ đến ửng đỏ hai má. Nàng ta vội vàng bước đi thật nhanh bỏ Cố Yên Chi ở phía sau. Buổi trưa, Giản Minh Nguyệt và Tiết Linh cũng đến thăm. Khương Hữu Thiện gặp Tiết Linh liền nháo nhào lên nói không hết chuyện, cho đến khi bị Hạ Thanh Khê đuổi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người họ tạm biệt hai nàng rồi đến công ty làm việc. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Hạ Thanh Khê nằm trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố Yên Chi đi đến bên giường ngồi xuống nói. Thanh Khê, có muốn ăn thêm một ít không? Tôi không ăn. Hạ Thanh Khê vẫn nhắm mắt nói. Lúc nãy cả đám người ngồi ăn trưa. Khi chiếc hộp đựng món ớt ngọt xào thịt mở ra. Mùi dầu mỡ sộc lên mũi Hạ Thanh Khê khiến cô nôn hết số cháo ít ỏi được nuốt vào còn chưa kịp tiêu hóa. Hạ Thanh Khê nổi cáu liền đuổi bọn họ ra ngoài, đến giờ vẫn cảm thấy rất khó chịu trong người. Cô mở mắt, vỗ vỗ bên giường. Yên Chi, đến đây nằm cùng tôi, cậu thức cả đêm rồi, ngủ một chút đi. Không sao, cậu nghỉ ngơi đi, tôi cũng không có làm gì đến mệt như vậy. Cố Yên Chi mỉm cười rồi lắc đầu. Hạ Thanh Khê nắm lấy cổ tay nàng kéo đến bên giường. Mau, đến đây ngủ. Cố Yên Chi ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lên giường nằm bên cạnh Hạ Thanh Khê. Cô vòng tay ôm lấy nàng. Cố Yên Chi gối đầu lên vai Hạ Thanh Khê. Chỉ một lúc sau, nàng liền có thể ngủ say. Hạ Thanh Khê đưa tay sờ lên đôi má mềm mại của nàng rồi hôn lên trán của Cố Yên Chi. Ngay lúc này đây, cả trái tim Hạ Thanh Khê như đang bay bổng. Cả cơ thể cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng như mây, đôi môi mỏng không nhịn được mà cứ cong lên. Đây là cảm giác của sự hạnh phúc sao hay là cảm xúc của người đang yêu và được yêu? Cách chương.